Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995 dị ông, oa oa thân là đồ đệ, ba, sao sao sao bất quá, nàng cũng không thể nói ra cái này, miễn cho chính mình bị ông cố ngoại coi như nói thiên phương dạ đàm bệnh nhân tâm thần. Chỉ có cười nói, ông cố ngoại, hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến. Ngươi không thể cho ta đính oa oa thân nga. Huống chi, ta cũng không họ từng tầng Trấn Long sắc mặt trầm trầm. Chọc quải trượng, lời nói thấm thía nói, Tử Lương là tương lai nhất có hy vọng trở thành nguyên thủ người. Hắn vô luận là danh vọng vẫn là tài văn chương. Đều đủ để cho hắn có bất phàm địa vị. Mà ngươi đi theo hắn, tắc cũng có thể quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt thế nhân. Ngươi hà tất đi thích cái kia trải qua thảm thống, ở tối tăm trong thế giới lớn lên Long Trục Thiên. Ông cố ngoại kiên quyết không đồng ý. Dương Tử Mi khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói. Nàng nhếch miệng trầm mặc xuống dưới, tỏ vẻ chính mình phản kháng. Thấy nàng một bộ dáng cuột cường, Tằng Trấn Long cũng biết, nóng vội thì không thành công. Bọn họ Tằng gia huyết mạch đều có một cái tính chung, thoạt nhìn thực nhu thuận, kia tính tình lại là ngoan cố thật sự. Một khi nhận định một việc, chính là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Trừ phi là chính nàng nghĩ thông suốt, thật giống như chính mình nữ nhi Tằng Tuệ, ngày đó thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn nhu thuận, lại cố tình làm hắn đau đầu sự tình, thậm chí rời nhà trốn đi mấy chục năm cũng không chịu liên hệ. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần đem Dương Tử Mi mang về kinh thành, làm nàng nhiều điểm cùng Tưởng Tử Lương tiếp xúc. Nàng khẳng định sẽ dần dần quên cái kia Long Trục Thiên. Tưởng Tử Lương kia tiểu tử, thật giống như là một viên lóa mắt thái dương, soái khí chính trực, gia thế năng lực, không một không có được. Hắn liền không tin, Dương Tử Mi như vậy tiểu nha đầu sẽ không bị Tưởng Tử Lương hấp dẫn. Tằng gia đã suy sụp lâu lắm, cũng cực kỳ yêu cầu trận này liên hôn. Mở ra tân cục diện, hơn nữa giống Dương Tử Mi nhân tài như vậy, nhất định là không phụ hắn sở vọng. Bởi vậy, Tằng Trấn Long cũng không có nói thêm gì nữa, miễn cho khiến cho Dương Tử Mi phản cảm cùng phản kháng. Đến lúc đó không chịu đến kinh thành đi đọc sách. Được rồi, ông cố ngoại cũng biết, tình yêu hôn nhân thứ này là miễn cưỡng không tới. Ông cố ngoại chỉ là cung cấp Tưởng Tử Lương cho ngươi suy xét mà thôi. Dù sao ngươi mới 16 tuổi, tương lai nhật tử còn rất dài. Tình yêu thứ này lại không phải sẽ không thay đổi. Tằng Trấn Long một bộ lý giải khẩu khi đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn ra tâm tư của hắn, cũng liền không nói toạc, chỉ là cười cười. Cảm ơn ông cố ngoại, dù sao, nàng cũng tin tưởng, đối nàng hành cái bái sư lễ, giống chân chính đồ đệ giống nhau hiếu kính nàng Tưởng Tử Lương, cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng nàng liên hôn. Nàng cũng sẽ không sợ này đó trưởng bối một bên tình nguyện. Ông cố ngoại, ta đi xem nãi nãi. Ngươi trước ngồi ngồi, Dương Tử Mi thấy phụ thân cùng nãi nãi lâu như vậy còn không có tiếng động. Cũng liền có chút nôn nóng bọn họ sẽ đang nói cái gì. Ân, đi xem đi, Tằng Trấn Long cũng là quan tâm nữ nhi. Sợ nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Dương Tử Mi đứng dậy đi vào nãi nãi phòng trước, lại thấy phụ thân Dương Thanh ôm đầu ngồi xổm cửa. Ba, nàng vội vàng tiến lên kêu lên, nãi nãi làm sao vậy? Dương Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt che kín hồng ti, như là mới vừa đã khóc giống nhau. Ba, ngươi không sao chứ? Dương Tử Mi thấy ba ba một bộ đả kích rất nặng bộ dáng, quan tâm hỏi. Dương Thanh lắc đầu, không có việc gì. Nữu nữu, ngươi vào xem nãi nãi đi. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, đẩy cửa đi vào. Nãi nãi Tăng Tuệ vẫn như cũ là ngồi ở kia trương ghế thái sư, ánh mắt dại ra, biểu tình cô đơn bộ dáng, giống như lập tức già nua hơn 10 tuổi giống nhau. Nàng thật sự nhìn không thấu chính mình cái này thoạt nhìn rất đơn giản không có gì tư tưởng nãi nãi, cũng nhìn không thấu nàng sau lưng chịu tải chuyện xưa, càng thêm nhìn không thấu nàng rốt cuộc cuột cường mà kiên trì cái gì. Thế cho nên nàng muốn chạy trốn ly kinh thành gả cho một cái nông thôn nam nhân. Sao sao sao, hết chương.